Vu sư chi lữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiny Show, biên, trong kiệm Trần cầm lại tất cả đồ vật thuộc về mình. Grim lười biếng nằm ở trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ của mình. Người cỗ mùi vị quen thuộc, nhất thời hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại không ngờ lại tươi đẹp đến thế. Hô nói thật, đối với Grim đoạn hồi ức trong phòng thẩm vấn tuyệt đối là ác mộng. May thay, cuối cùng cũng coi như là bình an đi ra. Đồng thời cuối cùng hắn còn được vu sư Pelano vĩ đại thưởng thức. Trở thành đệ tử thứ 3 của lão. Ở trong học viện, vu sư cấp 3 đã là vu sư cấp bậc cao nhất rồi. Không cần nói cũng biết, bây giờ trong lòng hắn hưng phấn đến mức nào. Tiền đồ sán lạn mỹ hảo vậy mà. Một lát sau, Grim bắt đầu lấy ra và sắp xếp lại từng món tài liệu ma pháp. Vật phẩm thu thập được ở trong thí luyện, đồng thời hắn còn chăm chú ghi chép lại những tri thức trọng yếu lên quyển bút ký trên tay. Chẳng hạn như, thông qua chấn động sóng năng lượng vu thuật do Thái Dương Chi Tử thi triển cùng với huyết bức chi vẫn triệu hoán con rơi phong nguyên tố. Hắn có một ít cảm ngộ rất hữu ích về việc ứng dụng năng lượng hỏa nguyên tố. Còn có phương thức làm sao khắc phù văn hỏa nguyên tố bất diệt hy hữu. Lên ma pháp trận trong linh hồn, rồi trong thời gian bí cảnh mở ra lần đầu, lại năng lượng tự nhiên đè ép hắn khi cố cướp đoạt cái bảo vật thứ hai. Với cảm ngộ lúc bị trúng huyễn thuật của nấm nổ kèm theo một ít dị thường của manh loa, và sự chữa trị thần kỳ của phiến lá sinh mệnh thụ nữa. Thời gian 3 sa lậu trôi qua, Grim đóng kín cái bình đựng máu của Thái Dương Chi Tử. Bảo tồn bằng bồn chứa đông lạnh. Rồi lại cẩn thận bảo tồn bao tử nấm nổ trong một cái bồn chứa khác. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn tiện tay lấy ra hai đoạn cành cậy, chờ đợi lôi văn lóe lên nơi vết cắt sáng bóng loáng như gương. Khi lôi văn hiện, trong nháy mắt, thông qua cảm ứng linh hồn, hắn cảm thấy một tia dấu vết phù văn mơ hồ đã rõ ràng hơn một chút. Nhưng vẫn cứ như ngắm hoa trong sương, mấy ngày nay. Hắn cũng đã triệt để quen thuộc loại tiến độ chậm chậm này. Trực tiếp cẩn thận thu lại hai đoạn cành cây bỏ vào trong người. Thời gian minh tưởng đã đến, nhưng đúng lúc này, cửa phòng bỗng có tiếng đùng, đùng, đùng vang lên. Hả, ai đó? Grim kinh ngạc nhìn đồng hồ. Đã đêm khuya, lúc này lại có người gõ cửa phòng mình. Ngay thời khắc vừa mở cửa, một luồng sát khí lạnh lẽo phun tới trước mặt. Sắc mặt đại biến, bởi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ thanh thuần của Rafi, hai mắt cô trừng lớn, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt hắn. A Rafi, lắp ba lắp bắp, ý thức được có chuyện xấu xảy ra. Hắn vậy mà quên mất vị nữ vương này. Lần này chết chắc rồi. Rafi gắt gao nhìn chòng chọc vào hai mắt hắn, từng bước đi tới, không ngừng áp sát, khiến hắn không ngừng lui lại, lúng túng. Hắn muốn nói một câu rời đi sự chú ý, nhưng cô căn bản không để ý tới, chỉ hùng hổ tỏa ra khí thế bức người, từng bước sấn tới. Bịch một tiếng, hắn tựa lên tường, cũng không biết nên nói gì cho phải. Rafi lúc này mới dừng bước, hung dữ nhìn chằm chằm Grim, lại mất tích, hơn mười mấy ngày nay anh có biết huyết phàm liên minh bảo em liên lạc với anh bao nhiêu lần rồi không? Có biết em đã đến căn phòng này bao nhiêu lần không? Nếu không phải liên hệ linh hồn trên thủy tinh cầu vẫn. Em cơ hồ cho rằng anh đã chết. Giọng điệu lạnh lẽo của Rafi vang lên. Dường như muốn đóng băng hắn lại. Ây ra không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu. Grim có chút sợ Rafi. Một mặt là bởi vì những chuyện xảy ra trên tàu biển. Mặt khác là vì yêu thì cần trả giá. Tình nguyện tỏ ra yếu thế trước mặt người yêu, nhằm duy trì quan hệ vi diệu giữa hai người. Không khí hòa hoãn lại, hắn kể lại những trải nghiệm nhấp nhô những ngày qua. Đầu tiên là việc đi vào khu vực bí cảnh thứ ba. Chuyện bị ép cuốn vào xung đột giữa học viện Black Tower và Thái Dương Chi Tử như thế nào. Sau đó bản thân hắn thay thế Mina tiến vào bí cảnh ra sao. Cuộc sống mười mấy ngày ở bí cảnh. Rồi bị một đám vu sư giam cầm thẩm vấn sau khi rời đi quả nhiên. Nghe hắn chậm rãi thổ lộ hết, vẻ mặt Rafi liền thay đổi. ân cần quan tâm, vậy bây giờ anh không có chuyện gì chứ? Grim cảm thấy sự quan tâm của cô xuất phát từ nội tâm. Trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, đây là người thứ hai sau lão hắn khiến hắn có cảm giác này. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn mới nói, không phải đã nói với em rồi sao? Hiện tại anh không những không có chuyện gì, mà còn trở thành đệ tử thứ ba của vũ sư Peano. Soạt một tiếng trên mặt toát ra nụ cười chân thành, hàm răng khẽ cắn môi hồng. Raffi ngẩng lên lộ ra cái ổ trắng như tuyết, ngưỡng mộ nhìn Grim, ngón trỏ tay phải thon dài của cô không thành thật vẽ lung tung trên lồng ngực của hắn. Một bầu không khí ám muội tràn ngập trong phòng, Raffi dùng âm thanh kiều mị chậm rãi thủ thỉ, nói như vậy chúng ta hẳn là nên chúc mừng một thoáng chứ. Ánh mắt của cô hầu như muốn hòa tan hắn, khóe miệng mang theo nụ cười không tên như có như không. Chắc là đang ám chỉ chuyện gì đấy. Hô hấp có chút ồ ồ, Grim lẩm bẩm nói. Vậy thì chúc mừng hoàng tráng một chút vậy. Cô cảm thụ đôi môi ngon ngọt cùng với lồng ngực bị đè ép. Một đêm mỹ hảo bắt đầu trôi đi. Buổi tối ngày kế tiếp, trong hội nghị của huyết phàm liên minh, lúc này tham gia hội nghị không tới 200 người. 14 vị trưởng lão trước đây, giờ cũng chỉ còn lại 9 vị. Đã từng là người trong năm đại thiên vương, vị thiên vương thao khống giả cụt một tay kia, vẫn như cũ khỏe mạnh, đồng thời vẫn giữ bộ dáng điệu thấp như trước. Grim lặng yên ngồi sau lưng Raffi, khuôn mặt đeo mặt nạ không nói một tiếng nào, tựa như người hầu của cô, hắn đã quen làm nhân vật điệu thấp không có tiếng tăm gì như thế. Ba người York Res, York Liana, Robin đều có vòng xã giao khác. Bin Johnson tuy rằng cũng có, nhưng bởi vì Grim ở đây, nên y theo thói quen bắt đầu thấp giọng lải nhải. Hắn một câu cũng không nói, cũng không tiếp lời Bin Johnson, nhưng Bin Johnson vẫn vui vẻ, nói không ngừng, cơ hồ kể hết toàn bộ sự tình xảy ra trong hơn mấy ngày nay ở học viện. Chuyện quan trọng nhất đầu tiên, chính là bốn tổ chức phu sư học đồ kia. Bắt đầu quy mô chiêu thu lượng lớn vu sư sư học đồ may mắn còn sống sót. Bồi dưỡng thành dòng máu mới. Điều này cũng đại biểu cho thời kỳ bảo hộ đám tân sinh như Grim chính thức kết thúc. Huyết phàm liên minh cần phát triển, đương nhiên cũng muốn chiêu nạp những vu sư học đồ còn sống kia. Kết quả tất nhiên là phát sinh mâu thuẫn. Một hồi đại quyết đấu quang minh chính đại nổ ra. Bốn tổ chức kia xuất động vài vu sư học đồ lớn tuổi đủ tư cách có tinh thần lực đạt đến cực hạn. Nhẹ nhàng đả bại Eminem Landes cùng với vài vị trưởng lão khác của huyết phàm liên minh. Bất quá điều này cũng có thể lý giải. Dù sao thì có một số vu sư học đồ tuổi thọ cao. Có thể hơn 100 tuổi. Sinh mệnh lâu dài, họ không phải vu sư chính thức, nhưng tinh thần lực đã đạt đến cực hạn. Mà mấy người Eminem Landes mới chỉ học tập ở học viện 3 năm. Tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Bốn tổ chức phu sư học đồ truyền thừa lâu đời. Phân biệt là Hoang viện Công chính hội, xã đoàn Đại Hắc Sơn, liệp sát đoàn Tượng Nha, đệ lục sử Black Tower, còn cả huyết phàm liên minh mới thành lập miễn cưỡng đủ tư cách tham dự vào. Đây chính là năm tổ chức học đồ lớn nhất của Black Tower. Còn về một đại sự khác, chính là những cao thủ đỉnh cấp lâu năm trong hàng ngũ vu sư học đồ. Cũng phân biệt là bốn thủ lĩnh tổ chức thế lực lâu đời đã thi nhau tuyên bố rằng ba người Som, Meteor Riley, Billy Leona sẽ trở thành mục tiêu săn giết của bọn họ sau này. Nguyên nhân cụ thể trong đó, vẫn còn chưa biết, thế nhưng nghe xong, Grim có suy đoán là chẳng lẽ là vì tư cách tiến vào thánh tháp tu hành vào 17 năm sau? Cũng chính là tư cách làm vu sư liệp ma kia, liên quan đến chuyện này. Bởi vì trước đó không có đạo sư, hắn cũng không rõ ràng ngọn nguồn cụ thể. Bất quá chuyện này chẳng mấy chốc sẽ rõ thôi. Grim đã quyết định, lần sau khi gặp được Peano, sẽ hỏi vấn đề này và cả chuyện tìm tài liệu thí nghiệm bằng người sống nữa. Về phần kính hiển vi cao cấp hơn, bởi vì đã nhắc với tên béo, y cũng nói mấy tháng trước đã nhờ một vu sư đi thất hoàn thánh tháp thăm hỏi. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, dưới đài, dưới mặt nạ trắng xám, Grimm yên lặng suy nghĩ. Ở trên đài, lời phát biểu của Eminem Landes cũng tiến vào giai đoạn cao trào. Sục sôi nói chung, hiện tại huyết phàm liên minh chúng ta đã trở thành thế lực phu sư học đồ lớn thứ 5 của học viện. Đây là thành quả có được nhờ hết thảy thành viên chúng ta chung tay nỗ lực. Hú đông đảo vu sư học đồ hưng phấn hét lớn một tiếng. Vẻ mặt kích động, chờ tâm tình mọi người thoáng hạ xuống. Eminem Landes dừng lại một chút, lại nói tiếp, được rồi, hiện tại, ta tuyên bố trong liên minh sẽ có 2 người được thăng cấp lên làm trưởng lão. Nếu như ai có nghi vấn gì, có thể tự mình khiêu chiến, người thắng tiếp nhận vị trí trưởng lão. 2 người này phân biệt là Bell và Grimm. Nói xong, y giơ cao một tay của Bell ở bên cạnh, một tay khác chỉ về phía Grimm đang yên lặng ngồi ở sau lưng Rafi. Grimm sững sờ, mình làm trưởng lão, thế nhưng chuyện như vậy Eminem Landes cùng với Rafi căn bản không có bàn bạc trước với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không thích biểu hiện tư thái cao ngạo trước mặt Rafi. Vì vậy, Grimm nhẹ nhàng đụng cô một cái. Trong ánh mắt nghi ngờ, hắn chậm rãi kiên định lắc lắc đầu, mỉm cười, Rafi thậm chí không có hỏi gì, lập tức quay đầu lại. Cao giọng nói, trưởng lão Eminem Landes, bởi vì một chút nguyên nhân, nên Grimm không thể đảm nhiệm chức trưởng lão được. Eminem Landes sầm mặt lại, nói, trưởng lão Rafi, thời điểm này chính là lúc liên minh cần dùng người. Grimm có bao nhiêu sức mạnh thì hắn cũng nên gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hơn nữa làm trưởng lão trong liên minh có đãi ngộ rất cao được rồi. Rafi nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói. Đã nói không làm là không làm, nào có việc nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép hắn sao? Trong nháy mắt, bầu không khí hội nghị chợt lạnh xuống. Trong lúc mơ hồ, cái gì mà độc thiệt nữ vương gào thét, độc thiệt mỹ nhân lại bắt đầu phát điên. Mọi loại lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Eminem Landes nở một nụ cười khổ. Mình có trêu chọc vị nữ vương này chỗ nào sao? Ở một bên, Grimm cũng không nhịn được líu lưỡi. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp tính khí của Rafi. Chỉ ở trước mặt mình và mấy người Yorkres, tính khí của cô còn tốt một chút. Nhưng trước mặt người ngoài, cô gái này quả thực chính là một nữ cường nhân thu hút mọi ánh mắt. Một vị nữ vương bệ hạ thanh cao tùy hứng. Cách chương.